Vu Thần Kỳ, chương 743, chấn nhỏ ngẫu nhiên gặp, góc truyện audio.com, thẩm mỹ xa hoa của dị tộc khiến Cơ Hạo líu lưỡi, đồng thời cũng có chút không nói nên lời. Vào Nguyệt Hồ tiểu trấn, trước mắt là một con đường rộng 3 trượng. Con đường bằng phẳng cát trắng lót đáy, trên cát trắng được khảm đá cội màu xanh nhạt. Khiến Cơ Hạo không biết nói gì chính là những viên đá cội đó lớn nhỏ hình dạng hầu như giống nhau như đúc, trên đá cội còn điêu khắc hoa văn hoa man phức tạp mà tinh mỹ. Hai bên đường là tiểu lâu đỉnh nhọn rất giàu phong vị dị tộc, tường sân do đá tảng đắp thành rất chỉnh tề, bên trên quấn dây hoa cành hoa tươi tốt. Tường vi, nguyệt quý, khiên nghiêu hoa, kim hợp hoan, cành hoa đủ loại màu sắc hình dạng nở rộ rất sáng lạn. Toàn bộ Nguyệt Hồ tiểu trấn được một biển hoa rậm rạp bao bọc, thoạt nhìn tường sân màu xanh, nóc nhà màu xanh, xen lẫn đóa hoa đủ mọi màu sắc, toàn bộ trấn nhỏ xa hoa tuyệt đẹp như cảnh trong mơ. Trên đường xá sạch sẽ, ngẫu nhiên có thể thấy được mấy người ngu tộc quần áo hoa mỹ ở dưới hộ vệ vây quanh chậm rãi đi qua, nơi bọn hắn đi qua, đám đông nô lệ nhân tộc ven đường đều quỳ rạp xuống đất chán kề sát mặt đất không dám nhìn thẳng bọn dị tộc. Cơ Hạo nắm thật chặt áo tơi trên người, chậm rãi đi qua đường. Nhìn các nô lệ nhân tộc rất cung kính, kinh sợ kia, tâm tình Cơ Hạo cực phức tạp. Đế Thuấn bọn họ nếu thấy tình cảnh nơi đây, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đâu? Xem bọn họ đã đem tất cả điều này coi là một loại đương nhiên. Hư Ảnh không nói gì, bảo trì sự trầm mặc. Cơ Hạo khẽ thở dài một hơi, dựa theo thiếu niên tu tộc nọ ở cửa trấn nhỏ chỉ điểm, theo con đường hướng về khu bến tàu của Nguyệt Hồ tiểu trấn bước đi. Đi đại khái một khắc đồng hồ, hắn rời khỏi đường chính của thôn trấn, theo một ngã rẽ hướng phía dưới đi hơn một dặm, ở cạnh bến tàu của trấn nhỏ, vị trí giáp hồ nước, hắn đã thấy Lục Tiến Ngư tửu quán. Tửu quán do đá trơn nhẵn đáp nên sát với hồ nước. Trên nền cỏ tươi non bày một dãy bàn do gỗ thô chế thành. Trên chân bàn gỗ điêu khắc hoa văn phong cách cổ xưa hào nhoáng, mấy chục thiếu nữ ám tộc mặc váy dài, khuôn mặt thon gọn đang lui tới xuyên qua ở giữa bàn, đưa lên các loại rượu ngon món ngon cho khách nhân tửu quán. Chọn một cái bàn gỗ ngồi xuống, Cơ Hạo còn chưa kịp gọi những thị nữ này, một tráng hán già tộc cụt một tay thân hình cao lớn đã lảo đảo đi tới bên người Cơ Hạo, thân thể hơi nghiêng nặng nề ngồi xuống. Tráng hán già tộc khuôn mặt thô hào, làn da màu bạc nhạt đại biểu hắn ít nhất có thực lực cấp chiến tướng, cũng chính là tương đương với vô vương nhân tộc. Nhưng một hốc mắt của hắn hãm sâu xuống, trong hốc mắt u ám trống không, trên mặt hắn có một vết sẹo dữ tợn, xem bộ dáng vết sẹo này, thiếu chút nữa đã đem đầu hắn cắt thành hai nửa. Mặt khác, cánh tay trái hắn bị chặt đứt ngang bả vai, nửa đoạn tay áo trống rỗng theo động tác của hắn mà vung lên. Làm cường giả cấp vô vương, mọi thương thế thân thể đều có thể tiêu hao tinh huyết bản thân mà khôi phục. Nhưng tráng hán gia tộc này lại bị thương nặng toàn thân, càng thành tàn phế cụt một tay. Rất hiển nhiên, thương thế của hắn trực tiếp tổn hại bổn nguyên của hắn. Gương mặt lạ lẫm, lần đầu tiên tới Nguyệt Hồ tiểu trấn. Tay phải còn nguyên của đại hán đặt lên bàn, ba con mắt còn tốt nhìn chằm chằm Cơ Hạo. Nơi này là lãnh địa trực thuộc Bà La Để đại nhân, hắn là đại chấp chính quan tên. Góc truyện audio.com, tuổi đứng đầu của Diễn Nguyệt nhất mạch, hắn không hy vọng có người kỳ quái phá hoại trong lãnh địa của hắn. Cơ Hạo tháo trùm đầu, con mắt dựng thẳng ở mi tâm hơi mở ra, dùng thanh âm khàn khàn, lạnh lùng, không có chút cảm tình đó lạnh lùng nói. Ta là khổ tu sĩ hoang dã của Nguyên Nguyệt nhất mạch. Ta đến chỗ các ngươi nghỉ ngơi chút, ta cũng không có bất cứ ác ý gì. Khuôn mặt đại hán gia tộc chợt co rúm lại. Ở bất cứ nơi nào, đối với bất cứ dị tộc nào mà nói, tu sĩ lưu lạc hoang dã của Nguyên Nguyệt nhất mạch đều có sức chấn nhiếp rất lớn. Hơn nữa đối với đám lĩnh chủ dị tộc gia nghiệp lớn, lãnh địa nhà mình phát triển kiến thiết rất khá mà nói, tu sĩ lưu lạc hoang dã của Nguyên Nguyệt nhất mạch càng là tồn tại cấp độ sao chổi. Thanh âm đại hán chợt hạ xuống mấy quãng, mang theo một tia mỉm cười gần như nịnh nọt. Hắn ăn nói khép nép nói, thì ra là đại nhân già lâu ra, xin ngài tha thứ ta mạo phạm. Ta là ông chủ khổ sất của Lục Tiến Ngư tửu quán, ngài có thể tận tình tiêu phí ở Lục Tiến Ngư, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của ta. Khổ sất, Cơ Hạo ánh mắt lạnh lẽo nhìn đại hán, thương thế của ngươi, rất thú vị. Sắc mặt khổ sất trở nên càng thêm sầu khổ, hắn sụp mí mắt thở dài một hơi nặng nề. Đây là thời điểm Xích Phản Sơn đại chiến lần trước ta bị thương nặng, sau đó chúng nguyền rùa tà ác của bọn dân bản xứ chết tiệt. Cơ năng cơ thể của ta bị phá hủy hoàn toàn, tuy chưa chết nhưng ta cũng không còn tư cách lên chiến trường. Cười khổ một tiếng, khổ sất mặt mày đau khổ nói. Bà La Để đại nhân tôn quý nói đúng, tộc nhân Diễn Nguyệt nhất mạch chúng ta là kẻ thu thập tri thức, chúng ta là kẻ truyền bá trí tuệ, chúng ta có thể nghiên cứu phát triển chiến kỹ, truyền thụ chiến kỹ, nhưng chúng ta không nên tự mình ra chiến trường. Cơ Hạo cười lạnh một tiếng, ngón tay búng mạnh ở trên mặt bàn. ta không phải tới nghe ngươi kể khổ, cho ta rượu ngon nhất thuận tiện ta hỏi chút sự tình. Khổ xuất ra dấu, đám thị nữ ám tộc không dám tiến lên trước mà là hai thiếu nữ già tộc dáng người mạnh mẽ thân hình cân xứng như con báo nhẹ nhàng chạy tới. Một thiếu nữ trong tay xách một thùng rượu kim loại to lớn, một người trong tay cầm một cái chén rượu thủy tinh. Không được rong dài, đừng nói với ta các loại lời thừa, loại rượu này tên là gì, có tiếng tăm gì. Cơ Hạo chộp lấy thùng rượu tự rót cho mình một chén rượu to cỡ đầu người thường bị hắn giơ lên cao cao, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hài lòng ở no, Cơ Hạo liếc Khổ Sất lạnh giọng hỏi. Lương Trừ Thành rốt cuộc làm sao vậy? Hiện tại là tình huống gì? Tình huống tộc nhân già lâu nhất tộc Tử Thương như thế nào? Khổ Sất đã không dám ngồi ngang hàng với Cơ Hạo, hắn đứng ở bên Cơ Hạo không dám dừng lại chút nào nói. Lương Trừ Thành bị phá hủy, là tội lỗi huyết nguyệt nhất mạch đế thị nhất tộc phạm phải. Đương nhiên, trong đó còn có tin tức, nhưng bà La để đại nhân tôn quý đã hạ lệnh ngậm miệng, chúng ta không được thổ lộ bất cứ tin tức nào. Hiện tại các vị chấp chính đại đế vĩ đại đang siêu tập tài liệu chuẩn bị xây dựng lại Lương Trừ Thành. Xây dựng lại Lương Trừ Thành cũng không bức thiết, hiện tại nhiệm vụ khẩn cấp nhất là mở lại thông đạo vượt giới thông hướng cố hương chúng ta. Nhưng sự tình rất không thuận lợi, vài lần cố gắng đều đã thất bại. Do đó tộc nhân của đại nhân ngài còn xin ngài nén bi. Góc truyện audio.com, thương, dựa theo số liệu bên trên công bố thời điểm Lương Trừ Thành bị phá hủy, tộc nhân các tộc Tam Nhật Cửu Nguyệt 12 phân mạch trong thành đều tổn thất thảm trọng, hầu như không có người bị thương, trừ cường giả có được đủ thực lực thuận lợi chạy thoát, người khác đều đã ngã xuống. Già lâu nhất tộc Nguyên Nguyệt nhất mạch ở Lương Trừ Thành khoảng 327 vạn 5 ngàn tộc nhân hầu như toàn bộ bất hạnh. Cơ Hạo chợt mở ra con mắt dựng thẳng ở mi tâm, một luồng sát khí trên khuôn mặt lạnh lùng nhanh chóng lan tràn ra. Đế thị nhất tộc, nói rõ cho ta, cho dù không phải tin tức ta cũng muốn biết đế thị nhất tộc rốt cuộc đã làm gì. Cách chương.